Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, Thấy Lợi Tối Mắt. Cùng lúc đó, sóng lớn cuồn cuộn trên Cấm Hải, trên bầu trời, cùng đội trưởng cùng nhau hướng Phong Hải quận trở về Hứa Thanh. Bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại, thần sắc lộ ra một chút mê mang, quay đầu nhìn về phương xa. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được một ít thanh âm ở trong tâm thần quanh quẩn. Trong mơ hồ phảng phất có một ít hình ảnh ở trước mắt nhanh chóng hiện lên. Nhưng hình ảnh không rõ ràng, như thủy mặc giao hòa mà thành, một mảnh hỗn độn. Hứa Thanh dừng lại, cùng hiện ra thần sắc, làm cho đội trưởng một bên kinh ngạc. Theo ánh mắt Hứa Thanh nhìn thiên địa xa xa, nơi đó cái gì cũng không có. Vì thế hắn tò mò hỏi một câu, tiểu A Thanh, ngươi làm sao vậy, đang nhìn cái gì? Hứa Thanh không nói gì, thần sắc càng thêm mờ mịt. Cho đến một lúc lâu sau, khi đội trưởng tò mò hỏi lại, thần sắc Hứa Thanh mới khôi phục, nhìn phương hướng Hắc Linh Đại Vực, chần chờ mở miệng, hình như có người đang triệu hoán ta, đem cái nào đó ta vốn cho là không tồn tại sự vật triệu hoán đi ra. Hứa Thanh lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trên chiến trường Hắc Thiên Tộc, ngôi sao màu tím từ trên trời giáng xuống, tản ra tử quang bao trùm bầu trời, khiến cho màn trời vốn sáng ngời trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Đại địa cũng là như vậy, vạn vật đều là như thế. Chúng sinh trong chớp mắt này, tử quang như y, càng có khí tức khủng bố, từ trên tử nguyệt tinh thần tản ra. Phóng mắt nhìn lại, hơn nửa cái bầu trời đều bị viên này ngôi sao màu tím bao phủ. Theo nó đến, nơi đây song phương tu sĩ có thể thấy rõ ràng trên đó hô hô chúng bồn địa. Mà trên tử nguyệt tinh thần có một tấm bia đá khổng lồ, lấp lánh ánh sáng chói lọi, nhìn thấy mà giật mình. Thần linh khí tức bên trong ngập trời bộc phát, vặn vẹo thiên địa, mơ hồ thế giới, dị chất thành xương, tại bát phương bốc lên. Càng là tại sương mù kia tồn tại vô số tuyến trùng màu tím. Chúng khi thì thực chất, khi thì hư ảo, nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Trên chiến trường, những người dưới trướng Thiên Lan Vương kia đều tâm thần nổ vang. Từng người hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy dưới uy áp này. Về phần bên Hắc Thiên Tộc, những tế tự mặc trường bào màu tím kia, vẻ mặt bọn họ thành kính, thanh âm càng lúc càng sục sôi. Hắc Thiên Tộc khác nhau nhau kích động, hướng Thương Khung Tử Nguyệt quỳ lạy xuống. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, Tử Nguyệt giáng lâm, đại biểu thần linh của bọn họ không có từ bỏ cho bọn họ. Thần linh vẫn còn tại, mà tất cả những thứ này, đối với Thiên Lan Vương giữa không trung mà nói, như sét đánh kinh thiên. Hắn thân là uẩn thần, tự nhiên biết được thần linh khủng bố, cũng hiểu được chính mình chiến lực đối mặt thần linh, căn bản là không có cái gì phản kích khả năng. Sao lại như thế? Xích Mẫu, chẳng lẽ thức tỉnh? Không đúng, lời cầu nguyện của bọn hắn không phải là Xích Mẫu, mà là Tử Chủ. Cái này Tử Chủ chưa bao giờ nghe nói qua, chẳng lẽ là Xích Mẫu biến thành, lại hoặc là một tôn cổ lão thần linh không người biết. Thiên Lan Vương tâm thần chấn động, hắn có thể cảm nhận được tử nguyệt tinh thần vô cùng chân thật. Uy áp cùng khí tức, còn có bốn phía xuất hiện tử sắc tuyến trùng sương mù. Đây hết thảy đều trước nay chưa từng chân thật, cái này hoàn toàn liền là thần hàng lâm. Vì thế tất cả chấn động cùng hoảng sợ đều hóa thành nội tâm nổ vang bão táp, như ngập trời sóng cuồn cuộn. Hắn không có bất kỳ chần chờ, cũng bất chấp sinh tử dưới trướng. Hiện lên ở trong đầu hắn duy nhất ý niệm chính là trốn, trước khi Tử Chủ xuất hiện, dùng hết tất cả để chạy trốn. Chỉ có như ấy, hắn mới có một đường sinh cơ. Thiên Lan Vương cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, rút lui. Nói xong, hắn trong nháy mắt xoay người, tốc độ bộc phát đến cực hạn, thẳng đến phương xa. Hắn thân là uẩn thần cường giả, thân là lần này tham dự Hắc Thiên tộc chi chiến một trong 18 vị thiên vương. Hắn không muốn chết, hắn rất rõ ràng, lần này nhân tộc cùng Hắc Thiên tộc cuộc chiến là từ hơn 10 cái phương hướng, đối với cái này Hắc Thiên tộc hai cái đại vực cộng đồng khởi xướng. Mỗi một tôn thiên vương phụ trách một động phương hướng, cho nên hắn nơi này coi như là thất bại. Đối với đại cục ảnh hưởng cũng không phải chí mạng, chẳng qua sẽ đối với thất hoàng tử nhập chủ Thánh Lan tạo thành trở ngại, và lại không có hoàn thành hắn đối với nhân hoàng hứa hẹn. So sánh với sinh tử của chính mình, những thứ này tự nhiên chẳng là gì cả. Trong phút chốc, thân ảnh Thiên Lan Vương biến mất dưới tử nguyệt tinh thần, hướng về phía xa không ngừng lóe ra, mà hắn rời đi. Dưới trướng trên mặt đất đều chua xót, trong mắt từng người lộ ra tuyệt vọng, nhao nhao lui ra phía sau. Nhưng bọn hắn kỳ thật cũng hiểu được, tại thần linh trước mặt, bọn hắn rút lui, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, mà phe Hắc Thiên tộc cũng không có nhân cơ hội phát động công kích. Sau khi ngâm sướng kết thúc, nhanh chóng lui ra phía sau, mượn uy áp của tử nguyệt, quân đoàn Hắc Thiên tộc thoát khỏi cục diện lúc trước, ngay tại rút lui. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, Hắc Thiên tộc một phương dĩ nhiên đi xa, Thiên Lan Vương những cái kia không ngừng rút lui dưới trướng, dần dần lộ ra nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cũng không có nhìn thấy thần linh xuất hiện, thậm chí trên trời cao tử nguyệt, giờ phút này cũng bắt đầu phai nhạt. Bốn phía vặn vẹo cùng mơ hồ cũng đều chậm rãi tản đi, dị chất tựa hồ lấy hư ảo làm chủ, chân chính lực sát thương xa không bằng đi uy áp cùng khí tức sở biểu hiện ra dáng vẻ. Liền giống như đây chỉ là kính hoa thủy nguyệt, cho đến sau một khắc, trên bầu trời tử nguyệt tinh thần hoàn toàn tiêu tán, trong thiên địa hết thảy khôi phục, trên mặt đất, dưới trướng Thiên Lan Vương, từng người vẻ mặt mờ mịt, mà rất nhanh thì có người kịp phản ứng. Bọn họ bị lừa, đây không phải thần hàng, đây càng giống như một loại huyễn thuật hơn. Nhận thức này để cho mọi người trong lòng sôi trào, mà rất nhanh trên bầu trời cầu vồng gào thét, Thiên Lan Vương đi mà quay lại, sắc mặt hắn khó coi, vẻ mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa lửa giận, sát khí trong lòng cả người dĩ nhiên nồng đậm đến cực hạn, đang cấp tốc lan tràn. Hắn lúc trước bản năng chạy trốn, tại chạy ra một đoạn khoảng cách sau, hắn kịp phản ứng, trong lòng sinh ra manh mối, vì thế thăm dò trở về, tận mắt nhìn thấy một màn tử nguyệt biến mất. Tất cả những điều này làm cho hắn hoàn toàn hiểu được, chính mình trúng kế rồi. Giờ phút này tức giận nổ vang, trong mắt hắn xuất hiện đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Nơi đó là phương hướng quân đoàn Hắc Thiên tộc cùng với 17 tế tự kia chạy trốn. Nếu không phải phán đoán sai lầm của hắn, những quân đoàn Hắc Thiên tộc này sợ rằng giờ phút này đã bị tiêu diệt. Nhất là 17 tế tự bên trong là mục tiêu chiến lược của hắn, cũng sẽ bị hắn giết chết. Chiến tranh khu vực thuộc trách nhiệm của hắn cũng có thể kết thúc. Hắn sẽ thuận lợi hoàn thành hứa hẹn với nhân hoàng, cũng sẽ để cho thất hoàng tử nơi đó chân chính đạt được Thánh Lan đại vực làm đất phong, mà hắn cũng sẽ khải hoàn mà trở về. Nhưng bây giờ xuất hiện ngoài ý muốn, dưới sự chú ý của vạn chúng, hắn lại bị Hắc Thiên tộc dọa chạy. Đây là nhục nhã tột cùng. Nghĩ tới đây, hắn tức giận ngập trời. Này tức giận một mặt đến từ hắn lúc trước hoảng sợ, mặt khác thì là đến từ mặt mũi. Vì thế Thiên Lan Vương lập tức truyền pháp chỉ cho đại quân dưới trướng. Tất cả mọi người nghe lệnh, truy sát Hắc Thiên tộc dư nghiệt. Nơi đi qua, hết thảy Hắc Thiên tộc chi tu, toàn bộ chém giết, không chừa một ai. Thanh âm này quanh quẩn chiến trường, nhưng dưới trướng của hắn đã không còn cuồng nhiệt như trước. Một màn Lan Vương đào tẩu hôm trước, bọn hắn nhìn thấy, trong lòng đều tự phức tạp, mà uy nghiêm đến từ Uẩn Thần, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh, nhưng có một vị phụ trách tiên thuật bố trí phó tướng. Nhịn không được bay lên không đi tới Thiên Lan Vương trước mặt. Thấp giọng mở miệng, Thiên Vương, phối hợp chiến tranh tiên thuật, còn không có lan tràn xa hơn phạm vi, cần một ít thời gian mới có thể. Nếu là mạo hiểm truy kích, sắc mặt Thiên Lan Vương lạnh như băng, quay đầu nhìn phó tướng trước mặt, ngươi muốn kháng mệnh, ti chức không dám. Phó tướng cúi đầu, Thiên Lan Vương vẻ mặt âm trầm, thanh âm như thiên lôi quanh quẩn. Sau khi chiến trường nổ tung, rất nhanh đại quân lao ra, hướng về phương hướng Hắc Thiên tộc chạy trốn truy kích. Thiên Lan Vương ở phía trước, khí thế như cầu vồng, nhưng truy kích cũng không thuận lợi. Hắc Thiên tộc rút lui phương thức, lấy truyền tống làm chủ, cho nên cần không ngừng mà tập trung truyền tống dấu vết. Cứ như vậy, dưới sự truy kích của đại quân, 3 ngày sau, đại quân của Thiên Lan Vương xâm nhập vào sâu trong Hắc Linh đại vực. Nơi đó xương đen tràn ngập, bao phủ bát phương, căn cứ trên đường manh mối. Hắc Thiên tộc quân đoàn trận chiến cuối cùng chính là tiến vào nơi này. Cái kia 17 cái tế tự cũng ở bên trong. Nhìn nơi đó, Thiên Lan Vương trầm mặc, nhưng theo cảm giác bên trong truyền tống ba động, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, lập tức hạ lệnh, rất nhanh thân ảnh của hắn cùng với đại quân dưới trướng nhấc lên mặt đất bão táp, bước vào trong sương mù bao phủ mọi thứ. 7 ngày sau, Hắc Linh đại vực này phiến sương mù đột nhiên bốc lên, hướng về trời cao ầm ầm dâng lên, càng có đinh tai nhức óc tiếng vang nương theo một đóa khổng lồ mây hình nấm truyền khắp bát phương. Bên cạnh sương mù, từng đạo thân ảnh chật vật cấp tốc lao ra, người đứng đầu chính là Thiên Lan Vương. Chỉ bất quá giờ phút này hắn đã không còn trước bước vào nơi này lúc uy nghiêm, trong mắt lộ ra không cam lòng, trên người áo giáp sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng, càng có máu tươi tại toàn thân chảy xuôi. Về phần phía sau hắn lao ra dưới trướng, toàn bộ như thế, một đám thương thế nghiêm trọng, khí tức suy yếu, mà nhân số chỉ có trước đây 1/10, 9 thành đại quân không có tùy theo trở về. Nhìn bốn phía dưới trướng, Thiên Lan Vương nội tâm bi phẫn, nghĩ đến tiến vào này phiến sương mù sau gặp phải chuyện, lòng của hắn liền nhịn không được nóng giận, máu tươi từng ngụm phun ra. Hắc Thiên tộc đầu tiên là lấy hư ảo hàng thần đem ta kinh sợ, khiến ta mất hết mặt mũi, bỏ qua cơ hội tốt, tức giận vượt qua lý trí, vì vậy tại tiên thuật không có lan tràn dưới tình huống đuổi giết tới nơi này. Tiên thuật tác dụng chính là phòng ngừa Hắc Thiên tộc xuất hiện vật có tính sát thương lớn tự bảo, mà bọn hắn thì là ở chỗ này bố trí một quả vực bảo mảnh vỡ đem nổ tung. Nghĩ tới đây, Thiên Lan Vương trong lòng hối hận, nhưng giờ phút này hắn thương thế quá nặng, càng lo lắng Hắc Thiên tộc một phương còn có cái khác bố trí, vì vậy cắn răng chỉ có thể dẫn người mau chóng rời đi. Cho đến khi trở lại biên giới Thánh Lan đại vực, sau khi hội hợp với đại quân đóng giữ, cảm xúc của hắn không cam lòng, phẫn hận, hối hận vẫn vô cùng mãnh liệt. Quan trọng hơn là hắn không biết nên giải thích chuyện này với nhân hoàng như thế nào. Cũng chính vào lúc này, hắn nhìn thấy thất hoàng tử nơi đó trước đưa đến đóng giữ trong đại quân mấy viên ngọc giản tin tức. Viên thứ nhất là báo cho hắn biết nơi này đốc quân vạn người tại Phong Hải quận mất tích, và lại Phong Hải quận cự tuyệt cung cấp binh nguyên. Viên thứ hai là báo cho Phong Hải quận tồn tại Thự Quang Chi Dương, thất hoàng tử nơi đóng quân bị xóa đi, tổn thất thảm trọng. Nhìn hai viên ngọc giản này, Thiên Lan Vương trong mắt sát ý mãnh liệt, hắn tìm được một cái hướng nhân hoàng giải thích chính mình đại bại lý do. Đó chính là Phong Hải quận tiếp viện bất lợi, dẫn đến tiên thuật chi lực không đủ, không cách nào tại quy định thời gian lan tràn đến đại vực chỗ sâu. Từ đó khiến bản thân cô quân rơi vào hoàn toàn bị động cục diện. Bởi vậy đại bại, CVT, cầu hoa đề cử ạ. Cảm ơn mọi người. Hết chương.